Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, ẩn hôn tiểu kiều thê, 44, mà Phong Tổng một mặt sủng nịch xem Ngôn Ngôn tiểu tỷ tỷ ký tên bộ dáng quả thực chính là muốn cho nhân đương trường chụp được đến, sau đó đối chiếu này bộ dáng tìm nam nhân, ô ô ô. Rõ ràng là tiến lên đây thỏa mãn bản thân nguyện vọng. Nhưng là này một cái chớp mắt, còn thật là có một loại bị tắc một ngụm lớn cầu lương cảm giác. Ai, muội giấy chính cảm khái. Mộ Ngôn Ngôn đã ký xong rồi. Nàng đem giấy bút trả lại cho nàng. Còn hạ giọng nói một câu. Chúc người vui vẻ, lập tức xoay người phải đi. Cũng chính là ở giờ khắc này. Phía sau cách đó không xa bỗng nhiên phát ra thét chói tai. Trời ạ, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ma đàn, kết quả vì sao vẫn là hội bị phát hiện a? Phong Lạc Viêm lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn xoay người bỏ chạy. Chỉ là giờ phút này, đã có rất nhiều người chú ý tới bên này. Hơn nữa thét chói tai cái kia nữ hài tử còn chưa bình tĩnh trở lại. Miệng luôn luôn kêu Mộ Ngôn Ngôn tên này. Ngô. Phía trước kia hai người còn luôn luôn tại chạy, xem thân hình, thế nào như vậy quen thuộc đâu. Vì thế không đến một lát thời gian, tất cả mọi người biết phía trước chạy là Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm. Nhân truyền nhân nhân truyền nhân, cuối cùng nhưng lại toàn bộ đều đuổi theo. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người một bên chạy, một bên thở, chỉ là quá gian nan, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ quyết không thể bị vây trụ. Bởi vì như vậy càng không dễ dàng chạy mất. Ô ô ô, rạng sáng đêm đầu đường chạy vội, là bọn hắn lưu cho vị diện này cuối cùng trí nhớ. Cuối cùng hai người chạy đến một cái không người góc, tránh ở thùng rác sau đại đá khí. Ngô, tuy rằng fan nhóm là thật thích Minh Tinh, thích bọn họ, nhưng là như vậy thích, thật sự rất có áp lực. Nghỉ ngơi 2 phút, hai người mới hoãn quá thần lai, liếc nhau. Cho nhau đều nở nụ cười. Về phần cười cái gì? Hoặc hứa chính bọn họ đều không rõ đi. Chỉ là rất nhiều thời điểm. Như vậy cảm tình quá nồng liệt. Mộ Ngôn Ngôn nghỉ ngơi tốt sau. Trực tiếp nhào vào Phong Lạc Viêm trong ngực. Hai tay gắt gao túm hắn thắt lưng. Mặt nhào vào trong lòng hắn. Thanh âm dầu dĩ. A Viêm, ngươi sợ sao? Sợ sau sẽ đối mặt hết thảy sao? Trong truyền thuyết. Hội có rất nhiều đấu tranh vị diện sắp bắt đầu. Bọn họ không có gần nhất vài cái vị diện bình tĩnh như vậy cuộc sống. Nên đón bọn họ sẽ là phi thường khó chịu ngay. Có lẽ hội bị thương. Có lẽ hội đổ máu. Nhưng là mặc kệ như thế nào. Bọn họ hai người đều luôn luôn tại A. Nghĩ này, Mộ Ngôn Ngôn quả nhiên là cái gì còn không sợ. Nhưng là Phong Lạc Viêm đâu. Hắn càng sẽ không. Lúc này hắn một bàn tay nắm ở Mộ Ngôn Ngôn thắt lưng. Tay kia thì vuốt đầu nàng. Lạnh như băng khóe môi bỗng dưng xả ra một chút tươi cười. Nhẹ giọng, sợ, này tự ở của ta trong từ điển tồn tại sao? Ta chỉ là lo lắng ngươi. Lo lắng ngươi không tin ta. Ngôn Ngôn, tin ta tốt sao? Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mặc kệ phát sinh cái dạng gì chuyện, ta đều sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Thanh lãnh thanh âm rõ ràng hữu lực, làm cho người ta một loại không tha kháng cự uy lực. Đây là Phong Lạc Viêm mà ni khả Mộ Ngôn Ngôn lại không vừa lòng. Nàng theo Phong Lạc Viêm trong ngực giấy dụa xuất ra, xinh đẹp mắt hạnh thẳng tắp nhìn hắn, thần sắc trực tiếp không được. Không được, ta không cần ngươi bảo hộ của ta an toàn, Phong Lạc Viêm thần sắc cương một cái chớp mắt. Lại nghe thấy Mộ Ngôn Ngôn rất là trực tiếp thanh âm. Ta không cần ngươi bảo hộ ta, ta nghĩ cùng ngươi cùng sinh cộng tử, sinh tử cách xa nhau có cái gì tốt. Nhìn hắn bị thương cũng tim như bị đao cắt, cho nên, không bằng, cùng sinh cộng tử a. Sở hữu hết thảy đều ở cùng nhau, này bất tài là hai người ở cùng nhau quan trọng nhất sao? Hết chương.